Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1236 ăn Tết. Chương 1236 ăn Tết buổi tối là cung yến. Triệu Hàm Chương làm được tiết kiệm, nhưng có thịt có đồ ăn, bảo đảm đại gia ăn no, thả hương vị không tồi. Chính yếu chính là, nàng lấy ra tới rượu thực hào, phi thường đối ái rượu Nhân Sĩ Tâm, là Triệu Hô Hữu Nghị tài trợ, bởi vì ủ rượu khí cụ là Phó Đình Hàm hỗ trợ cải tạo. Hơn nữa hắn năm nay phong hầu cao hứng, cho nên rất hào phóng. Trong yến hội, Triệu Hô đặc biệt khoe khoang, đương trường mời mọi người sơ năm thời điểm đi nhà hắn tham gia thưởng mai yến. Bất luận là ai tới đều có thể, chớ cần cầm thiếp, vốn dĩ chuẩn bị không làm yến hội lại lần nữa chuẩn bị lên. Hơn nữa bởi vì Triệu Trình đi mà quay lại, còn qua Nguyên Tiêu mới đi, Triệu Hô cảm thấy năm nay nhà hắn là tam hỷ lâm môn. Trừ bỏ Triệu Trình từ quan một chuyện, cho nên một lần nữa chuẩn bị yến hội muốn làm được lớn hơn nữa, càng xa hoa. Hôm nay giữa trưa các thương gia cùng làm giúp nhóm đều thu được tin tức. Giờ phút này chính hưng phấn cùng người nhà chia sẻ đâu. Triệu gia thất thái gia hào phóng, lại thêm 200 cân cá. Ta ngày mai liền đến trong thôn nhìn xem. Nếu có thể đem này đơn sinh ý tiếp, niên hạ chúng ta là có thể kiếm hai điếu tiền. Thê tử kinh hỉ. Nhiều như vậy, ta lại nghĩ cách đem ngươi bỏ vào đi làm giúp. Chỉ ở trong phòng bếp rửa rau rửa chén, một ngày cũng có thể đến 50 văn. Nghe nói yến hội muốn liền khai 3 ngày, 3 ngày chính là 150 văn. Thê tử do dự. Đó là quý nhân nơi, ta đi, vạn nhất va chạm quý nhân, ngươi ở phòng bếp làm việc, chạm vào không thấy quý nhân. Phía trước tiếp đón hạ nhân tất cả đều là nhân gia trong phủ trải qua dạy dỗ nha đầu cùng gã sai vặt. Thương nhân nói, nếu là trước kia, chẳng sợ chỉ ở phòng bếp ta cũng không dám cho ngươi đi. Nhưng hiện tại bất đồng, Triệu đại tướng quân ái dân, Triệu gia người cũng đều không dám ương ngạnh nháo sự. Lần trước kia Triệu gia con cháu bên đường phóng ngựa, sợ tới mức một người té nhào té bị thương chân, bẩm báo Triệu đại tướng quân trước mặt. Triệu đại tướng quân tự mình đề tiên trừ kia ăn chơi trác táng không nói, còn mệnh bọn họ bồi một cái phố quán chủ. Cái kia té ngã một chút liền bắt được 10 điếu tiền đâu, từ đó về sau lại không quyền quý dám đảm đương phố phóng ngựa. Còn có thế gia hào môn nô tỳ bị oan sát bẩm báo Triệu Hàm Chương nơi đó, nàng cũng đều nghiêm khắc xử trí. Lạc Dương không khí vì thế một thanh, dân gian bá tánh cùng quyền quý nhóm quan hệ đều hòa hợp không ít đâu, cho nên thương nhân cũng dám đem thê tử đưa vào quyền quý trong nhà làm giúp kiếm mau tiền, cùng hắn đánh giống nhau chủ ý. Người không ít, đặc biệt là tửu lầu tiệm cơm những cái đó đầu bếp cùng tiểu nhị. Bọn họ sáng sớm chính là Triệu gia định ra làm giúp, lúc này yến hội muốn mở rộng, yêu cầu nhân thủ cũng tăng nhiều. Bọn họ tự nhiên muốn trước hết nghĩ chính mình thân bằng, cho nên đại niên 30. Mọi người đều là một bên ăn cơm tất niên đón giao thừa, một bên mặc sức tưởng tượng quá hai ngày đi ra ngoài kiếm tiền sự. Vui vẻ tâm, Hoàng Hà bên cạnh, trước thời gian kết thúc công việc, sớm liền chuẩn bị ăn cơm tất niên. Dân công cùng bọn lính cũng thật cao hứng, hôm nay là năm, cho nên bọn họ chỉ lao động đến buổi trưa. Buổi trưa lúc sau toàn doanh bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên. Phó Đình Hàm sớm làm người chuẩn bị tốt ăn Tết thịt cùng đồ ăn, vì thế còn khai không ít lương túi, ngay tại chỗ lấy tài liệu đem lúa mạch thoát xác ma phấn trộn lẫn tam thành bột đậu lúc sau cán thành ra mặt làm văn thắn, thịt cùng mặt đều là phân đến đội. Một đội 100 người, đều có bọn họ đầu bếp, cho nên doanh địa nhìn đại, người lại nhiều, lại một chút không loạn, ngay ngắn trật tự, hai cái cao tráng phụ nhân nâng lên một ngụm nồi to kẹp ở thạch bếp thượng. Dẫm lên ghế, nồi nóng lên, lập tức ngã vào hai đại muỗng dầu nành, sau đó phóng lát thịt, soạt một tiếng, một cổ mùi thịt theo thanh âm bốn phía mở ra, đoạt ở đệ nhất sóng tắm rửa gầy trụ đi ngang qua. Nhịn không được chạy tới nhón mũi chân đi xem trong nồi. Nhìn đến một đáy nồi lát thịt, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đêm nay có nhiều như vậy thịt ăn. Đi đi đi, nhưng đừng đem nước miếng tích tiến trong nồi. Ly ăn cơm còn có một đoạn thời gian đâu. Có rảnh đi nhặt chút củi gỗ. Buổi tối muốn vây quanh lửa trại ăn Tết đâu. Phùng tẩu tử. Ta liền nhìn xem, không để sát vào. Nghe này mùi hương, ta cảm thấy ta có thể sống lâu 10 năm. Hơn nữa này phụ cận nơi nào còn có củi gỗ. Sớm kêu chúng ta nhặt hết, đừng gọi ta Phùng tẩu tử. Kêu ta Phùng tỷ, lại gọi sai, ta cho ngươi một cái sẻng, là. Phùng tỷ, lục tục có người tắm rửa trở về, cũng nghe thấy được mùi hương. Một bên thò qua tới vây xem, một bên cao hứng oán giận. Lang quân thật chú trọng, nhất định phải chúng ta tắm rửa, không tẩy còn không được. Ai, ta này đều nửa năm không tắm rửa, này đi vào, hơi kém ra không được. Lang quân đây là cho chúng ta hào, vì làm chúng ta tẩy nóng hổi tắm, chính là phái người từ thật xa địa phương kéo tới không ít hắc ngật đáp. Lại cố ý đào tắm trì, đáp lều cho chúng ta tắm rửa. Ta cũng liền 8 tuổi đi xuống tẩy quá như vậy thoải mái tắm, ta cũng là. Phía trước lang quân cưỡng bức chúng ta đi tắm rửa, ta còn sợ sẽ cảm lạnh đâu. Nghĩ như vậy lãnh thiên nhưng như thế nào tẩy đâu. Ai biết thế nhưng như thế thoải mái, một cái doanh địa 10.000 nhiều người. 10 gian nhà tắm, bờ bên kia cũng là, mà dọc theo Hoàng Hà hướng lên trên. Đi xuống đi phương hướng còn có 12 cái như vậy doanh địa. Phó Đình Hàm sớm liền làm an bài, yêu cầu các doanh nghiêm khắc yêu cầu. Bất luận là dân công doanh, vẫn là quân doanh, toàn đối chiếu một doanh có. Mặt khác các doanh đều có, mà hắn ăn cơm là cùng dân công nhóm cùng nhau. Phó Đình Hàm ở chỗ này có đơn độc doanh trướng. Này không chỉ có là hắn trụ địa phương, cũng là hắn làm công địa phương, đại gia mở họp cũng đều ở chỗ này, doanh trướng bày một chương giản dị kệ sách. Đó là Phó Đình Hàm chính mình ở trong doanh địa tìm mấy khối tấm ván gỗ đinh. Đảo không phải hắn nghèo chú trọng, mà là bọn họ tư liệu, phác thảo chờ đồ vật quá nhiều. Doanh trướng không lớn, nếu là không thu thập, chỉ là đôi mấy thứ này đều chất đầy. Doanh trướng trong một góc song song thả 3 con cái dương. Bên trong tất cả đều là Hoàng Hà quan trắc số liệu. Cùng với bao năm qua tới thống trị Hoàng Hà các loại tư liệu, Phó Đình Hàm bóp eo đứng ở cái bàn. Trước nhìn chằm chằm nửa ngày, hỏi Phó An, năm doanh phái người đưa hôm nay độ ấm lại đây sao? Phó An, chưa từng, Phó Đình Hàm liền không hé răng, Phó An khuyên nhủ. Lang quân, hôm nay là đại niên, vẫn là nghỉ ngơi nửa ngày, trước hào hào ăn Tết đi. Phó Đình Hàm, ta hiện tại không phải đang chờ ăn Tết sao? Người phái người đi xem các doanh nhà bếp chuẩn bị đến thế nào. Giờ thân bắt đầu dùng cơm trưa, làm cho bọn họ không cần đã quá muộn, ăn xong thiên còn không có hắc. Đại gia còn có thể trò chuyện, ca hát, nhảy khiêu vũ linh tinh. Chờ buổi tối vây quanh lửa trại chơi một chút, tượng trưng tính thủ một chút tuổi liền có thể tan. Phó An thấy hắn một chút cũng không cảm thấy nhàm chán bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Tuần tra giám sát đi. Phó An mới đi không bao lâu, lập tức có binh lính lại đây bẩm. Bẩm thượng thư, năm doanh độ ấm đưa tới. Phó Đình Hàm lập tức tiếp nhận ký lục giấy mở ra. Nhìn đến độ ấm, không khỏi nhíu mày, năm nay Hoàng Hà trung hạ du độ ấm hơi cao. Thế cho nên đến bây giờ Hoàng Hà cũng chỉ có khinh bạc phù băng, đối với lập tức bọn họ rửa sạch ứ. Đổ đường sông tới nói là chuyện tốt, Nhưng, đối lập bao năm qua nhiệt độ không khí, Tổng cảm thấy có chút bất an, Hàm Chương thuyết minh họp thường niên có liên tục tính mưa to. Đây là dự triệu sao? Thời tiết từ hiện tại liền bắt đầu dị thường, cuối cùng chúc một phen Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Nha, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.